cho thả hồn của trời mây, như đang đắm chìm vào cõi mê say. Xin em cho tim cuộc sống phô bày, luôn luôn trong đời vào những đổi thay. Mong em hãy tìm một chỗ bình yên bên con nước bềnh bồng ánh sao đen. Khi trăng với thơ lặng lẽ đi tìm, môi ai hôn nhẹ làn tóc dịu em. Đời vui thế thôi khi gieo hạt tiếng cười, dễ thiên tìm mây bên hạnh phúc cao vời. Anh mong có mỗi ngày sống gần em, khi em thấy đời từ những con tim, khi em muốn quên mọi nỗi yêu phiền, dù em đi vào từng giấc ngủ yên. Xin em cho thả hồn của trời mây, như đang đắm chìm vào cõi mê say. Xin em cho tim cuộc sống phô bày, luôn luôn trong đời vào những đổi thay. Mong em hãy tìm một chốn bình yên bên con nước bềnh bồng ánh sao đen. Khi trăng với thơ lặng lẽ đi tìm, môi ai hôn nhẹ làn tóc dịu em. Đời vui thế thôi khi gieo hạt tiếng cười, dễ thiên tìm mây bên hạnh phúc cao vời. Anh mong có một ngày sống gần em, khi em thấy đời cần những con tim, khi em muốn quên mọi nỗi yêu phiền, dù em đi vào từng giấc ngủ yên.